Lưu Thần, chương 152, Hắc ám xâm nhập, góc truyện audio.com. Ấn theo kế hoạch của chị An, nơi này có ăn có uống thích hợp ở lại trường kỳ tu luyện. Trước nâng cao vũ lực của mình rồi tính tiếp, nào biết qua mấy ngày, bọn họ không thể không bắt đầu đào vong. Hiển nhiên những tên cuồng chiến sĩ đuổi giết Tư Ngang không vì bất cứ khó khăn gì mà lùi bước. Đám người này một bên tránh né bọn dị hình quanh quẩn trong thành, một bên tìm kiếm hai người bọn họ. Chị An cũng không biết những tên đó làm cách nào phán đoán được bọn họ chưa rời đi. Tìm kiếm mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được nơi bọn họ đặt chân. Lúc ấy, chị An đang tu luyện, linh lực ở thế giới này bị pha tạp. Việc tu luyện của chị An nhất định có trở ngại, nhưng linh lực trong cơ thể cũng khiến ngũ cảm của cô nhanh nhạy hơn. Năng lực phản ứng cũng nâng cao. Tư Ngang ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm, tự nhiên phát hiện cô khác thường. Trên thực tế, mấy ngày nay biểu hiện của cậu nhóc giống như một trẻ bị bệnh tự kỷ. Vô cùng an tĩnh, có lúc khiến người ta xem nhẹ sự tồn tại của cậu. Khi chị An tu luyện, cậu sẽ ngồi bên cạnh nhìn cô, cũng không gây ồn ào muốn đi ra ngoài hay làm gì đó. Yêu cầu duy nhất chính là phải đảm bảo vệ sinh, không cho phép cô sống như tên lưu manh. Biểu hiện của cậu vô cùng thành thục, mấy ngày quan sát đã giúp cậu nắm giữ được tiết tấu tu luyện của chị An. Thấy chị An đột nhiên mở mắt, cậu lập tức xách ba lô nhỏ của mình lên. Chị An ở bên cạnh vừa xách lên một cái ba lô lớn, vừa khiêng cậu lên, che chở đầu cậu, phá cửa mà chạy. Chỗ bọn họ ở lập tức xuất hiện mấy lỗ đạn, viên đạn ghim trên vách tường. Bên cạnh có một cái tủ cũ cũng dính đạn, nháy mắt vụn gỗ bay loạn. Chị An khiêng cậu chạy như điên trên phố, những tên cuồng chiến sĩ đuổi theo phía sau không bỏ. Tổng cộng có 3 tên, 2 nam 1 nữ, dẫn đầu là một tên cường tráng, cao chừng 2 mét, mặc đồ đen bằng da bó sát đặc chế, cơ ngực căng phồng. Hai người phía sau ăn mặc giống như thế, súng trong tay nhắm chuẩn người chạy ở phía trước, nhưng cũng không bắn về phía vị trí chí mạng, chủ yếu là ngăn cản đối phương bỏ trốn. Chị An rất nhanh phát hiện ra điểm này, cảm thấy nhóm người này hẳn là không nghĩ giết bọn cô. Cô tính toán tốc độ bọn họ, không ngừng thay đổi phương hướng, chuyên chọn những nơi tương đối khó đi, có chướng ngại vật. Tư Ngang an tĩnh nằm trên vai cô, mắt nhìn chằm chằm bọn người đuổi phía sau. Ba tên cuồng chiến sĩ chạy ở phía sau không nhịn được mà chửi thề trong lòng. Cô gái này rõ ràng là người thường, nhưng mặc kệ là tốc độ hay sức bật, độ nhanh nhạy đều lợi hại hơn so với người thường. Trong nhất thời bọn họ còn cho rằng cô là một cuồng chiến sĩ. Nhưng căn cứ vào hành vi trốn tránh không ứng chiến của cô, bọn họ cũng không có cách nào phán đoán trình độ chân thật của cô. Chị An lại một lần nữa nhảy vượt qua một bức tường, vọt vào một ngõ nhỏ tăm tối. Hai bên ngõ nhỏ đều là nhà dân cao 7-8 tầng. Khoảng cách rất gần, có vẻ hẹp mà sâu. Vì mặt thế diễn ra nên nơi này đã không còn dấu vết sinh hoạt của con người. Nơi nơi đều là rác rưởi không tên, phát ra một mùi hương khó chịu. Đột nhiên chị An dừng lại, ngay chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ. Hai nữ cuồng chiến sĩ tay cầm súng đang đứng đó. Họ ăn mặc quần áo da màu đỏ đặc chế, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ tương ứng với thực lực của các cô. Trước có sói sau có hổ. Chị An gắt gao ôm cậu nhóc trong lòng ngực, chậm rãi lui về phía sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào vách tường loang lỗ, không còn đường lui. Ba người đuổi bắt phía sau cùng hai người chặn phía trước đều giơ súng trong tay lên, cẩn thận mà đi về phía họ, mãi cho đến khi cách họ 10 mét thì dừng lại. Những kẻ này đều là cuồng chiến sĩ, từ quần áo cùng vũ khí của họ đều có thể nhìn ra bọn họ đến từ một chỗ. Thái độ của họ vô cùng cẩn thận, giống như đang kiêng kỵ gì đó. Bọn họ kiêng kỵ chính là Tư Ngang. Sau khi chị An phát hiện ra chuyện này, điểm khả nghi càng bành trướng trong lòng. Không rõ họ kiêng kỵ gì, cô vẫn bảo trì cảnh giác, nhìn chằm chằm đám người trước mắt, một tay ôm chặt cậu nhóc trong ngực, một tay cầm thủy thủ. Tư Ngang lẳng lặng mà nằm trên vai cô, quay đầu nhìn về phía nhóm cuồng chiến sĩ vây quanh họ. Nhóm cuồng chiến sĩ vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cậu quay đầu nhìn thì nhịn không được cơ bắp hơi run rẩy. Càng thêm cảnh giác, mặc dù hiện tại bọn họ đang bao vây hai người họ. Nắm chắc phần thắng, bọn họ vẫn như cũ không dám thả lòng. Cách, tiếng đạn lên nòng, đồng tử Trì An hơi co lại. Cô chậm rãi nhích chân, đột nhiên thấy người đàn ông vạm vỡ truy đuổi bọn họ lúc trước đè súng trên tay của người phụ nữ bên cạnh. Dừng tay, người phụ nữ kia bất mãn nhìn hắn. Cô ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, môi hồng răng trắng, dáng người quyến rũ, đáng tiếc trên mặt lại có một vết sẹo dữ tợn, xé rách cơ bắp và làn da xung quanh, phá hư vẻ đẹp của gương mặt, khiến nửa bên mặt xinh đẹp động lòng người, nửa còn lại như ác quỷ. Vệ Đông, cút ngay, cần phải giết hắn, không thì hậu hoạn vô cùng. Không được, người đàn ông tên Vệ Đông không cho phép. Mai Thiếu muốn bắt sống. Đào tiểu thư ra lệnh cho tôi giết chết không cần luận tội. Tuyệt đối không thể để ác ma này tồn tại. Ả đồng dạng cũng không buông tha. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co, những người đi theo phía sau hai người nọ vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai người Trì An. Trì An phát hiện nhóm đuổi theo họ từ đầu thì chủ trương bắt sống họ. Mà những kẻ ở hẻm nhỏ cản họ thì muốn giết họ. Từ trong đối thoại có thể nhìn ra, bọn họ nghe lệnh từ những người khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn là Tư Ngang. Trì An không động đậy nhìn bọn họ, chờ đợi cơ hội, đột nhiên, người phụ nữ môi đỏ lên tiếng. Vậy xem bản lĩnh ai cao hơn? Nói xong, nhân lúc người đàn ông kia không chú ý, ả bay nhanh tránh đi ngăn cản của hắn, nhìn về phía hai người Trì An. Nổ súng, Trì An bay nhanh tránh đi. Trong lúc né tránh, Tư Ngang bị ném rơi xuống đất. Rơi xuống thì mặt mày có chút xám cho. Nhưng mà cậu cũng không so đo. Rất nhanh bò dậy, nắm lấy tay Trì An đưa tới. Né tránh công kích dày đặc phía sau. Có mấy người kia ngăn cản. Cô và Tư Ngang đều không bị thương. Nhưng chạy trốn có chút chật vật. Ngay lúc cô tìm kiếm cơ hội, bắt lấy Tư Ngang chạy đi. Ả áo da màu đỏ đột nhiên vọt lên, giơ súng ngay đầu của Tư Ngang. Bọn họ thật sự muốn giết Tư Ngang. Trì An nổi giận bừng bừng, kéo Tư Ngang ra, đồng thời cầm chủy thủ phóng về ngực của Ả, xuyên thẳng trái tim Ả, cô Ả không cam lòng ngã xuống. Cô nhanh chóng nhảy qua, một chân đá khẩu súng lên cao, ở trên không trung tiếp được, trở tay bắn về phía người phụ nữ phía sau. Viên đạn sượt qua chân Ả, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không ngừng vang lên trong ngõ nhỏ. Trong tay có súng, Trì An không bị câu thúc giống như trước nữa. Tài bắn súng của cô vô cùng sắc bén, mặc kệ là góc độ khó khăn thế nào cũng có thể nhắm chuẩn. Tuy không sát hại, nhưng những người đó đều có vết thương bất đồng. Lo lắng phụ cận có tiếp viện, Trì An cũng không có ham chiến, lại lần nữa bế người lên bỏ chạy. Những người đó mang súng đuổi theo ra khỏi ngõ nhỏ, dương mắt nhìn, đường phố ngang dọc đã không thấy người đâu. Đáng giận, Ả mặt sẹo gầm lên, nửa bên mặt hoàn hảo cũng vặn vẹo theo. Những người khác cũng tìm kiếm thật kỹ khắp nơi, ngay cả tiếng dị hình cũng không có. Bọn họ không cách nào cảm giác được nơi hai người chạy trốn. Hoặc là không trốn đi, chỉ là tránh đi ở vùng lân cận, quanh đây đều là phòng tự xây. Tùy ý đều có trốn được, bọn họ không có nhiều thời gian mà lục soát từng phòng. Sau một lúc lâu, Ả mặt sẹo lạnh lùng hỏi. Vệ Đông, ngươi xác định người bên cạnh tên tiểu quỷ kia đều đã chết. Đúng, Vệ Đông chính là người đàn ông cường tráng. Hắn trầm giọng nói, lúc ấy chỉ có mình cậu ta chạy ra. Hộ vệ đều bị chúng ta giết chết. Còn về cô gái kia, chúng ta không biết cô ta từ đâu ra. Trên cổ cô ta không có dấu hiệu của cuồng chiến sĩ. Cô ta chỉ là người bình thường, nhưng thân thủ cô ta không giống người thường. Tài bắn súng cô ta vô cùng lợi hại, nhất định có huấn luyện qua. Người đàn ông bên cạnh bổ sung, sắc mặt Ả vô cùng không tốt. Đồng bọn của Ả vừa rồi bị Trì An giết chết. Sức chiến đấu của Trì An hiển nhiên không giống người thường như họ từng nghĩ. Cũng đúng. Có thể được tuyển chọn ở bên cạnh ác ma kia, chưa bao giờ là người thường. Ả lạnh lùng nói, phát hiện con mồi của mình lần nữa chạy thoát. Mấy người bọn họ không thể nào vui vẻ được. Sau một lúc lâu, vệ đông nói, được rồi, trước tiên chúng ta rời khỏi đây. Rất nhanh bọn dị hình sẽ tới đây. Ả mặt sẹo lại không gấp. Cô chậm gì gì thu súng lại. Cất vào bao súng, sẽ không, chỉ cần tên tiểu quỷ kia ở đây. Dị hình sẽ không xuất hiện. Chúng ta chỉ cần nhìn xem nơi nào dị hình tránh đi. Là có thể biết hắn tránh ở đâu. Vừa mới nói xong, tiếng dị hình vang lên ở nơi xa. Hơn nữa còn nhanh chóng chạy tới đây. Sắc mặt mấy người đại biến. Bất chấp chuyện khác, nhanh chóng rời đi. Trong chốc lát, dị hình cuối cùng cũng đã đến. Khi chúng nó đi ngang qua những căn phòng quanh ngõ nhỏ. Thân thể chúng hơi ngưng lại. Bước chân phóng nhẹ lại vài phần. Như là đi vòng qua phạm vi an toàn. Tiếp theo mới đuổi theo nhóm người chạy phía trước. Máu trên người nhân loại hấp dẫn chúng nó cắn nuốt. Thúc đẩy tiến hóa, Chi An ôm gắt gao cậu nhóc trong ngực. Ngồi xổm sau vách tường thấp bé. Dựa vào mặt tường lạnh như băng. Nghe tiếng dị hình bên ngoài. Mãi cho đến khi của chúng dần dần nhỏ đi. Cô mới lén lúc ngồi dậy. Xuyên qua cửa sổ rách nát. Xem xét tình huống bên ngoài. Không có người cũng không có dị hình. Một mảng yên tĩnh, một cơn gió nóng không biết từ nơi nào từ từ thổi qua. Mang đen hơi thở nóng chảy của mùa hè. Chị An thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc này mới phát hiện người trong lòng không đúng. Tư Ngang, cô nhỏ giọng kêu, đầu hắn mềm mại rũ trên vai cô. Thân mình nhỏ mềm như bông. Chị An đẩy người cậu ra. Phát hiện hai mắt cậu nhắm nghiền. Sắc mặt trắng bệch, trán thấm đầy mồ hôi. Đã lâm vào hôn mê. Chị An hoảng sợ, vội bế cậu lên, nhảy ra cửa sổ, nhìn theo hướng ngược lại những người kia. Vội vàng rời đi, chị An tìm một căn phòng bí ẩn. Đem cửa chính và cửa sổ đều khóa kỹ. Nhanh chóng đặt Tư Ngang lên giường. Nhớ đến tiểu thiếu gia có bệnh sạch sẽ. Chị An lập tức sửa sang lại giường một chút. Trải một tấm vải sạch rồi mới đặt cậu xuống. Tiếp theo lại đi tìm nước. Nhúng khăn ướt chà lau vết bẩn trên người cậu. Cậu chảy mồ hôi lạnh. Nhiệt độ cơ thể xuống thấp cực điểm. Không có chút độ ấm. Phản phất giống như bị sốc. Tình huống vô cùng không tốt. Chị An suy đoán có khả năng liên quan đến đám dị hình vừa rồi. Có thể xác định, đám dị hình kia xuất hiện có quan hệ với cậu. Bằng không những người kia cũng sẽ không vừa mới khẳng định dị hình sẽ không xuất hiện. Thì dị hình lập tức xuất hiện. Chị An nhịn không được cởi quần áo cậu xuống. Vừa lau mồ hôi vừa kiểm tra thân thể cậu. Sau khi kiểm tra xong, chị An mới xác nhận cậu là con người. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vì Tư Ngang là người cá ở thế giới trước. Cũng không xem là người. Nhưng tốt xấu còn có chữ người. Hơn nữa người cá cũng không ăn thịt người. Thế giới này dị hình chính là ăn thịt người. Dị hình tiến hóa có quan hệ với việc ăn thịt người. Cắn nuốt con người càng nhiều, tiến hóa đến càng nhanh. Nghĩ đến việc ăn thịt người thì vô cùng ghê tởm. Sau khi chị An giúp cậu lau người, ở cửa hàng gần đó tìm được một ít quần áo trẻ em. Cuối cùng thay cho cậu bộ quần áo ngủ hình gấu sạch sẽ. Sau đó ôm cậu vào lòng, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cậu. Lần này Tư Ngang hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Chị An sợ những tên cuồng chiến sĩ lần thứ 2 căn cứ vào địa phương dị hình tránh đi để tìm ra bọn họ. Mỗi ngày đều đổi một chỗ, mỗi chỗ ngày càng bí ẩn, thế nên cũng không gặp tình huống ngoài ý muốn nào. Khi Tư Ngang tỉnh lại, chị An đang nấu cháo. Cháo gạo kê là bổ dưỡng nhất, đem gạo rang với chút dầu, sẽ tỏa hương thơm. Phát hiện cậu tỉnh lại, chị An vô cùng vui vẻ. Vội đi qua bế cậu lên, đặt lên một cái ghế mềm, vuốt trán hỏi, nhóc thấy sao rồi, cậu nhóc thoạt nhìn không có tinh thần, mí mắt hạ xuống, nhẹ nhàng nói, tôi không sao mới là lạ. Chị An lấy nước cho cậu súc miệng, sau đó bưng cháo qua đút cậu ăn, hôn mê 3 ngày, một giọt nước cũng không uống, dù là người lớn cũng chịu không nổi, thấy cậu không có gì ăn uống, chỉ uống cháo. Cả người nho nhỏ mềm mại ngồi đó, yếu ớt đến một đầu ngón tay cũng có thể làm bị thương cậu. Chị An vô cùng hụt hẫng. Nhiều thế giới như vậy, người đàn ông này đều xuất hiện tuyệt đối cường thế từ đầu đến cuối. Khiến cho cô đã quen thấy anh cường hãn, cho nên ở cái thế giới nguy hiểm này, anh không chỉ xuất hiện với thân phận là một cậu nhóc, còn yếu ớt như vậy, bị một đám cuồng chiến sĩ đuổi giết, chị An làm sao quen được, không chỉ không quen, hơn nữa còn vô cùng đau lòng. Chờ cậu nhóc uống cháo xong, tinh thần cậu tốt hơn nhiều, cúi đầu nhìn quần áo mặc trên người, trên mặt lộ ra thần sắc phi diệu, như là phi thường ghét bỏ. Chị An làm như không phát hiện, nói, lần này nhóc hôn mê suốt 3 ngày, chị rất lo cho nhóc. Tư Ngang, lúc đó nhóc làm gì vậy? Cậu dùng bàn tay trắng nõn kéo kéo tay áo hoạt hình. Giọng nhàn nhạt, không có gì, tôi chỉ mệnh lệnh dị hình quanh đó lại đây. Cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục nói, lần đầu tiên sử dụng năng lực này, thể lực tiêu hao quá mức, cho nên hôn mê lâu một chút. Chị An à một tiếng, duỗi tay sờ sờ mặt cậu, dường như hiểu rõ ý cô. Cậu nói, cô yên tâm, tôi là người. Chị An một chút cũng không xấu hổ vì bị vạch trần. Nhào qua ôm cậu vào lòng, hôn lên gương mặt bánh bao manh manh, cười tủm tỉm nói, nhóc thật lợi hại, vậy mà có thể mệnh lệnh cho dị hình, nhóc còn bản lĩnh gì nữa. Cậu banh khuôn mặt nhỏ, cô lại không buông tôi ra, tôi làm sao cho cô biết tôi còn có bản lĩnh gì. Chị An phát hiện trên tay cậu nắm đồ vật, giống như đạn dùng trong quân đội, vội buông cậu ra, trong lòng lại cảm thấy người đàn ông này dù biến thành trẻ con, lại không thích cô tới gần, thật là lạ. Sau khi phát hiện cô thật sự sảng khoái buông cậu ra, cậu lại khó chịu, nhìn chằm chằm ót cô. Sau một lúc lâu, cậu cúi đầu nhìn hai tay trắng nõn, mềm mại, không có một chút lực, thần sắc tối tăm. Chị An không biết cậu nghĩ gì, vẻ mặt thật khủng bố, khiến người ta kinh sợ. Người đàn ông này dù trưởng thành hay trẻ nhỏ đều không thể khiến người khác coi thường. Này cậu đã tỉnh, chị An cũng không cần để ý nữa. Buông tay tiếp tục tu luyện, trước tiên phải nâng cao vũ lực, mới có thể bảo hộ bọn họ. Những ngày kế tiếp, Tư Ngang chậm rãi điều dưỡng thân thể. Chị An cũng nắm chặt thời gian để tu luyện, bọn họ không ngừng thay đổi vị trí ẩn nấp khắp thành phố này. Giống như đang chơi trò trốn tìm với đám cuồng chiến sĩ cũng đang ẩn nấp nơi này. Tu vi của chị An cũng tăng lên không ít. 2 tháng sau, tu vi của chị An đã tăng cao. Bọn họ cuối cùng cũng không cần lại trốn tránh. Chị An kiểm tra súng trong tay. Cây súng này là lần trước bọn họ đoạt được từ trong tay đám cuồng chiến sĩ lần trước. Đạn đã dùng gần hết, chỉ còn lại 2 viên. Tựa hồ không có tác dụng gì nhiều. Hơn nữa cô am hiểu dùng kiếm hơn. Chị An quyết định đợi lát vào trong thành tìm một chút, xem có thể tìm được một cây kiếm nào không. Khi thấy cô vứt cây súng đi, Tiểu Chính Thái Tư Ngang đột nhiên duỗi tay cầm lấy. Quan sát một lúc, đây là súng do xưởng của căn cứ tự do sản xuất. Cậu lạnh lùng nói, động vài cái đã tháo rời súng ra. Nhìn cấu tạo của nó, chị An sửng sốt, muốn giết nhóc là người của căn cứ tự do. Cậu chỉ một tiếng, dùng đôi mắt đôi tím bình tĩnh nhìn cô. Người muốn giết tôi rất nhiều, không chỉ có căn cứ tự do. Vì sao? Chị An kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ở thế giới này người này là một kẻ chuyên môn kéo thù hận, mới hấp dẫn nhiều người đến giết như vậy? Cậu trầm mặc một chốc lát, mới nói, tôi không biết, chị An, có khả năng do năng lực trên người tôi. Mà năng lực này, cậu hơi nhíu mày, có chút không thoải mái. Chị An thấy thế, nhịn không được thở dài. Sửa sang lại ba lô, nói với cậu, được rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Chính Thái đứng lên, nắm lấy tay cô. Khi bàn tay nho nhỏ mềm mềm nắm lấy tay mình, tâm chị An đều mềm xuống, khóe miệng mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, nhóc yên tâm đi, chị nhất định sẽ bảo vệ nhóc, mãi cho đến khi nhóc bình an lớn lên. Chờ khi cậu lớn lên, những người muốn giết cậu sẽ không còn dễ dàng nữa. Tư Ngang nhìn chằm chằm hai tay họ đang nắm lấy nhau. Tay cô hoàn toàn có thể bao bọc lấy tay cậu. Tương phản mãnh liệt này, làm hắn vô cùng bất mãn. chờ nghe được lời cô nói. Sắc mặt cậu hoàn toàn đen, một chút cũng không cảm động. Cách chương.